Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn cùng ngày, đón dâu đoàn xe sẽ từ Doãn gia nhà cũ xuất phát. Cho nên Bùi Cẩn hôn trước 2 ngày đều là ở tại Doãn gia nhà cũ. Buổi sáng khi Bùi Cẩn cấp Khương Nhan đánh qua điện thoại, trời còn chưa sáng, Khương Nhan đã bị Khương Mẫu kéo tới trang điểm trải chuốt. Thấy Bùi Cẩn gọi điện thoại tới, lại là một trận rầm rì làm nũng. Khương Mẫu thấy nàng vẫn luôn không quải điện thoại, mở miệng nói. Tiểu Cẩn còn có một đống việc cần hoàn thành, không cần quấn lấy hắn, hôm nay như vậy vội, muốn chậm trễ sự. Mẹ lại nói ta, Khương Nhan cáo xong trạng, thanh tuyến hờn dỗi, ngươi nhanh lên tới đón ta tưởng ngươi. Bùi Cẩn nào chịu được, nếu không phải có giờ lành trói buộc, hắn hận không thể lập tức đi tiếp. Chuyên viên trang điểm cùng phù dâu ở một bên nghe Khương Nhan nói chuyện, đó chính là đại hình đồ cầu hiện trường, các nàng trên mặt cũng không tự giác sẽ lộ ra ý cười. Khương Nhan ở trang điểm thời điểm, Từ Tư Linh cũng đã dẫn dắt phù dâu xuống lầu bắt đầu thiết cửa ải khó khăn. Bùi Cẩn nhóm phù rể chính là Từ Uy cùng Lý Hạo Nam mấy cái, như vậy tuyệt hảo sửa trị cơ hội, Từ Tư Linh sao có thể sẽ bỏ qua. Đầu tiên ở dưới lầu bày rượu, Lý Hạo Nam bọn họ không phải thích uống rượu sao? Mỗi người trước tới cái mấy bình, ở bạn lang hy sinh hạ, thân xuyên thẳng tây trang, tay cầm phùng hoa. Bùi Cẩn mới đến Khương Nhan khuê phòng trước, mà cửa phòng nhắm chặt. Tân lang tới, mau mở cửa, Lý Hạo Nam nói, bao lì xì đâu? Từ Tư Linh chống cửa phòng, giơ tay thưởng thức nàng mỹ giáp. Lý Hạo Nam đem bao lì xì nhét vào đi, không ngừng cường điệu. Cầm bao lì xì muốn mở cửa, hắn không ngừng hướng trong tắc, phát hiện bên trong còn ở duỗi tay. Còn muốn a, này đều tắc mấy chục cái. Bùi Cẩn vì nhanh lên nhận được nhà hắn tiểu tổ tông, chuẩn bị không ít bao lì xì, chính là hy vọng phù dâu đừng quá khó xử. Từ Tư Linh một bên tiếp theo bao lì xì, một bên hỏi phù dâu mấy cái, nàng còn mở ra tới xem, vừa kéo xuất phát hiện là vài trăm chương hồng sao, còn tính có điểm vừa lòng. Lại cầm vài cái sau, phù dâu vừa lòng mà mở ra môn. Bùi Cẩn ở mọi người vây quanh hạ đi vào tới, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến thân xuyên váy cưới ngồi ở trên giường Khương Nhan, nàng cũng liếc mắt đưa tình nhìn hắn, khóe môi hướng lên trên kiều, cười đến minh diễm. Hắn nhịn không được tưởng nhanh lên chiều nàng đi qua đi. Làm gì đâu, Từ Tư Linh trực tiếp xuất hiện, ngăn lại Bùi Cẩn, ngay sau đó, một loạt phù dâu trực tiếp tiến lên, ném cho bọn họ một cái màu trắng hộp nhựa. Mỗi cái bạn lang một cái, đây là cái gì? Lý Hạo Nam nhìn phù dâu đem hộp nhựa từ cột vào hắn sau thắt lưng, thân mình giật giật, hộp nhựa từ cầu cũng đi theo đong đưa. Hộp nhựa từ bên trong phóng 8 cầu, mặt trên có cái viên khổng, nếu không đoạn vặn vẹo mông mới có thể làm cầu có xác suất từ viên khổng ra tới. Chờ đến 8 cầu toàn bộ từ viên khổng bắn ra tới sau, liền có thể quá quan. Lý Hạo Nam vặn vẹo vài cái, phát hiện một cái cầu cũng chưa ra tới. Hắn nâng lên tay, tả hữu lại tiếp tục vặn vẹo, thân mình đều vặn thành rồi, mới miễn cưỡng ra tới một cái. Này cũng quá độc ác đi, bạn lang nhìn về phía Bùi Cẩn, người có nghĩ cưới lão bà? Từ Tư Linh nhìn về phía Bùi Cẩn, Bùi Cẩn nhìn phía ở trên giường cười đến cùng đóa hoa dường như Khương Nhan, đem ánh mắt nhìn phía Tử Uy. Nhảy đi, bạn lang, Lý Hạo Nam nâng lên tay, nhảy disco khí thế đều ra tới. Ta vặn, đang nhảy. Ta nhảy, ta diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù dâu cười đến bụng đau, Từ Tư Linh còn phụ trách lục xuống dưới. Một đám bạn lang ở trong phòng quần ma loạn vũ, khảo nghiệm eo lực. Khương Nhan cũng ở trên giường che miệng cười khanh khách. Cửa thứ nhất thông qua sau, Từ Tư Linh lại đem một cái bịt mắt lấy lại đây, che khuất Lý Hạo Nam đôi mắt, tiếp theo đem một con son môi lấy ra tới, làm hắn cắn ở trong miệng. Làm gì vậy? Lý Hạo Nam vội vàng hỏi. Người muốn bịt mắt cho ta ca đồ son môi, đồ đến chuẩn một chút a, Từ Tư Linh nói đem hắn đẩy đến Từ Uy trước mặt. Từ Uy, Lý Hạo Nam kích động, có chút hưng phấn, chạy nhanh lại đây, Từ Uy cầu cứu nhìn về phía Bùi Cẩn, làm cái gì? Đại nam nhân đồ son môi, Bùi Cẩn đứng ở một bên, bất đắc dĩ sơ tay đỡ chán, cuối cùng cũng chỉ có thể nói. Đi thôi, Từ Uy quả thực là vì huynh đệ hôn nhân hy sinh. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc thần sắc, hắn không ngừng ra tiếng cảnh cáo Lý Hạo Nam. Mẹ nó cho ta đồ đến chuẩn một chút. Được rồi, Lý Hạo Nam suýt nữa chưa cho Từ Uy dùng son môi họa mi mao, dùng sức ở trên mặt hắn chọc, mọi người cười đến người ngã ngựa đổ. Lý Hạo Nam xốc lên bịt mắt sau, chính mình cũng ôm bụng cười cười to. Từ Tư Linh chậm gì gì tới một câu, hiện tại đổi lại đây, vừa mới mang bịt mắt bạn lang, hiện tại phải bị đổ. Lý Hạo Nam tươi cười tức khắc ngưng kết, Từ Uy đem bịt mắt cùng son môi lấy lại đây, hừ lạnh một tiếng. Từ Tư Linh đem có thể sử dụng điểm tử đều dùng tới, kế tiếp còn có ích lợi gì cái muỗng lẫn nhau truyền mì. Từ Uy một cái ho khan, phun đến Lý Hạo Nam đầy mặt mì, lẫn nhau ôm đơn chân nhảy, ngươi so với ta đoán, tay không xuyên quần. Bạn lang thật vất vả trò chơi phân đoạn thông quan rồi, hôn giày mãn nhà ở đều tìm không thấy. Lý Hạo Nam lau một phen trên mặt bột mì, nhìn về phía Bùi Cẩn. Nhà ngươi vị này tiểu tổ tông là thật khó tiếp. Ngươi chạy nhanh hỏi nàng hôn giày ở đâu a? Bao lì xì bao lì xì. Từ Tư Linh còn ở một bên thúc giục. Cô nãi nãi, thật không bao lì xì. Lý Hạo Nam đem đâu đều lật qua tới cho nàng xem. Vài trăm cái bao lì xì đều kinh không được các ngươi tạo. Những cái đó trò chơi thảm vô nhân tính, cuối cùng toàn đến dựa bao lì xì thu mua. Bùi Cẩn đi đến Khương Nhan trước giường, nhẹ giọng dụ hống. Bảo bối, hôn giày đâu? Ta không biết. Khương Nhan lắc đầu, Lý Hạo Nam lên án nàng. Ngươi còn có nghĩ gả cho Bùi Cẩn? Chúng ta tới trên đường ngươi có thể vẫn luôn thúc giục, tới ngươi liền chỉnh chết chúng ta. Bùi Cẩn đứng dậy tiếp tục tìm. Nàng không biết, Từ Uy, ngươi như thế nào biết nàng không biết? Nói dối sẽ bị ta nhìn ra tới. Bùi Cẩn lời nói chắc chắn. Không hổ là một tay đem Khương Nhan nuôi lớn Bùi Cẩn. Nàng xác không biết, ta tàng vị trí bí ẩn thật sự, các ngươi chậm rãi tìm. Từ Tư Linh lời nói khoe khoang, nếu là tìm không thấy, vậy đến cấp bao lì xì. Bùi Cẩn làm người lại chạy nhanh đi chuẩn bị bao lì xì, tiếp tục tìm. Mấy người trên giường chân tìm được một con, cuối cùng một con lại chết sống tìm không thấy. Cuối cùng phát hiện Từ Tư Linh đem nó dùng bao ni lông bao, đặt ở chính mình trong bao. Bạn lang đỉnh đầu một loạt hắc tuyến, hôn giày gom đủ khi, bọn họ hung hăng lau một phen đỉnh đầu hãn. Chạy nhanh đem hôn giày cấp Bùi Cẩn. Bùi Cẩn quỳ một gối xuống đất, cấp Khương Nhan mặc vào khi, bạn lang đều vì chính mình nỗ lực cảm động, sôi nổi cố lấy trường. Quá không dễ dàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn lang vỗ tay sau, phù dâu cũng vỗ tay, Khương Nhan tươi cười đầy mặt nhìn về phía mọi người, thập phần vui vẻ cũng vỗ tay. Người cổ cái gì trường? Tiếp hoa a, Lý Hạo Nam cười mắng nàng. Khương Nhan lúc này mới nhìn về phía quỳ Bùi Cẩn, cười đến sáng lạn lại minh diễm, duỗi tay đi tiếp hắn đưa qua hoa. Bạn lang vừa mới đã chịu phi người tra tấn, lúc này sao có thể buông tha này đối tân nhân đâu, Lý Hạo Nam liền nói. Hôn một cái, thân cái 10 giây đếm ngược hôn nồng nhiệt. Đúng vậy, hôn một cái, Từ Tư Linh đi theo xuất khẩu. Hôn một cái, hôn một cái, phòng nội đều là ồn ào thanh âm. Khương Nhan cười duyên một tiếng. Nhìn về phía Bùi Cẩn, hơi hơi nhắm mắt, làm tốt chuẩn bị. Bùi Cẩn nhưng thật ra không quá thích ứng ở trước mặt mọi người thân mật, bất quá chỉ do dự một lát, liền cúi người thân mình đi phía trước, cùng nàng ấm áp đỏ thắm cánh môi tương chạm vào. Ở Lý Hiệu Nam cùng Từ Tư Linh bọn họ xem ra, này hai người kết hôn tin tức như vậy đột nhiên, lúc này nhìn cái này hình ảnh, khó tránh khỏi cũng có chút xúc động. Bùi Cẩn đạm nhiên trầm ổn, bình tĩnh khắc chế. Khương Nhan ngạo kiều linh động, trương dương phóng túng, hai người lúc này thoạt nhìn lại không chút nào không khỏe, thậm chí có nhàn nhạt ấm áp cùng ngọt ngào. Biết được Bùi Cẩn thích Khương Nhan, mọi người đều cảm thấy hắn thật là đời trước thiếu nàng mệnh, hiện tại xem ra, hai người cảm tình cũng không cạn. Đang lúc mọi người thưởng thức trầm tư, Khương Nhan đột nhiên sau này lui, không hôn. Nàng nghi hoặc nhìn về phía bạn lang phủ dâu, các ngươi vì cái gì không ngã tính giờ? Không phải làm mai 10 giây sao? Mấy người còn chưa nói lời nói, Khương Nhan liền cười nói. Chúng ta một lần nữa tới Úc, các ngươi phải nhớ đến đếm ngược. Mọi người, Khương Nhan không phải tới kết hôn, là tới khôi hài đi. Bọn họ trước kia như thế nào không phát hiện nàng khôi hài tiềm chất. Chỉ thấy Khương Nhan lại đi phía trước nghiêng nghiêng người, nhìn cầm trên tay hoa hồng, thanh tuyến mềm mại đối Bùi Cẩn nói. Ta có thể đem hoa hồng buông sao? Ta muốn ôm ngươi, bạn lang phù dâu không mắt thấy đi xuống, còn hăng hái đúng không? Bùi Cẩn cũng không biết thấp giọng nói câu cái gì, Khương Nhan Ý cười gia tăng, hắn cúi người qua đi thân nàng. Từ Uy nhanh hơn đếm ngược, 19876543321, liền không cho các ngươi thân. Phòng nội tiếng cười không ngừng, tân lang xem như đem tân nương tiếp ra tới. Ra khỏi phòng sau, rời nhà trước tân nhân phải cho Khương Minh cùng Khương Mẫu kính trà, hai người lúc này liền ngồi ở trong đại sảnh. Bùi Cẩn đem Khương Nhan ôm xuống lầu, hai người cấp Khương Minh cùng Khương Mẫu kính trà, được đến hai cái bao lì xì, Khương Nhan một tay cầm phùng hoa, một cái tay khác cầm bao lì xì, chờ đợi tiếp theo cái lưu trình. Bùi Cẩn lại không xoay người mang Khương Nhan ly môn, mà là đối với Khương Mẫu cùng Khương Minh quỳ xuống. Ba, mẹ, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Nhan Nhan. Khương Mẫu cùng Khương Minh đều cười đến vui vui vẻ vẻ, ở nhìn đến Bùi Cẩn quỳ xuống tới sau, tươi cười tức khắc đọng lại, hốc mắt tiếp theo đỏ bừng. Ở đây người cũng có chút đã chịu cảm xúc nhuộm đẫm, không ít người hốc mắt cũng có chút ướt át. Khương Nhan giống như cũng có chút dư vị lại đây, hốc mắt tức khắc che kín thủy quang, chóp mũi toan đến không được. Ô ô ô, nàng phải gả người, nàng lập tức chính là người khác thê tử, nhà người khác con dâu, không bao giờ đơn thuần là ba mẹ trong lòng bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gả chồng, liền phải đi nhà người khác, hảo thương tâm hảo khổ sở hảo ủy khuất. Khương Nhan cũng đi theo phải quỳ xuống tới, còn không có quỳ, liền nghe được Khương Mẫu khóc, một bên xoa nước mắt một bên nhìn về phía Bùi Cẩn, khóc không thành tiếng. Tiểu Cẩn a, ngươi vừa tới nhà của chúng ta thời điểm, mới như vậy tiểu, nhoáng lên liền qua đi nhiều năm như vậy. 18 năm a, Khương Minh cũng nghẹn ngào, tất cả không tha, đối mọi người nói. Ta bồi dưỡng hắn 18 năm, là ta nhi tử. Từ Tư Linh cùng mấy cái phù dâu giơ tay lau nước mắt, Khương gia thân thích cũng sôi nổi khuyên. Hôm nay là ngày lành, đừng khóc đừng khóc, đừng làm cho hài tử thương tâm, đại hỷ nhật tử đừng khóc. Khương Mẫu cùng Khương Minh căn bản nhịn không được, không ngừng vuốt Bùi Cẩn đầu cùng bả vai. Vừa mới còn kém điểm chảy xuống nước mắt Khương Nhan, lúc này nước mắt đột nhiên rút đi, vẻ mặt mờ mịt nhìn khóc đến không được Khương Mẫu, còn có trộm sờ nước mắt Khương Minh. Đại gia giống như đều thực thương tâm, chính là gả đi ra ngoài người là nàng a, Khương Minh cùng Khương Mẫu không nên cùng nàng cùng nhau khóc giống sao. Bùi Cẩn cảm xúc cũng có chút khó có thể khắc chế. Ôm Khương Nhan ra cửa thời điểm, trấn an nàng. Về sau chúng ta có thể ở nhà, chỉ cần ngươi tưởng trở về, đều có thể giống như trước đây, cái gì đều sẽ không thay đổi. Ân ân, Khương Nhan dùng sức gật đầu, nghe phía sau pháo trúc thanh, Bùi Cẩn còn đem nàng bưng kín lỗ tai, nàng ở hôn trong xe trốn vào trong lòng ngực hắn, vui vẻ mà ngẩng đầu cười. Khương Minh cùng Khương Mẫu vì cái gì muốn khóc a? Khương Nhan không phải thực minh bạch. Nàng về sau có thể trở về, có thể vẫn luôn ở tại gia, còn có thể cùng Bùi Cẩn ở bên nhau, hợp lý hợp pháp. Hơn nữa, nàng còn giải quyết nhân sinh đại sự, kết hôn, thật tốt a. Bùi Cẩn cho nàng mua siêu cấp đẹp nhẫn kim cương, nàng còn ăn mặc phi thường mỹ váy cưới, Doãn lão gia tử cùng Bùi Cẩn cho nàng rất nhiều sính lễ. Kết hôn thật sự rất tuyệt, tưởng tượng đến như vậy bồng giải quyết chuyện này, nàng nằm mơ đều phải cười tình. Khương Nhan giơ tay ôm lấy Bùi Cẩn, vẫn luôn ở trong lòng ngực hắn làm nũng, giữa mày đều là nhảy nhót. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Bùi Cẩn hồi nàng, muốn về trước nhà cụ tế tổ, buổi tối mới đi trang viên. Ân, tác giả có lời muốn nói, đối với kết hôn chuyện này, Khương làm tinh thật là vui vẻ, người nhà họ Khương đối Bùi Cẩn muốn. Gả, đi ra ngoài thật sự phi thường thương tâm ha ha, hẳn là còn có một chương, liền sẽ tiến vào phiên ngoại. Hôm nay không càng lạc, ngủ ngon, quảng cáo, cách chương.